Tuyệt sắc, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục thị hoài nghi, có phải mùi thơm nhàn nhạt trong nhà hoa chi giá ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không? Lần này, nàng ngủ một giấc tới hừng đông ý thức thanh tỉnh, nàng nhắm mắt ở trên giường sờ soạn mấy lần, không đụng được điện thoại, lập tức mở mắt vừa mở. Nàng phát hiện trước mắt có thứ gì đó, đưa tay tháo miếng giấy ghi chú màu vàng dán bên giường, lắc đầu để mình tỉnh táo, chữ viết trên đó cứng cáp hữu lực. Tôi dưới lầu, mục thị bật cười, mở tủ đầu giường bỏ tờ giấy ghi chép vào bên trong. Ngồi trên giường duỗi lưng một cái, ngây ngốc mấy phút, rốt cuộc cũng cam lòng xuống giường. Kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, mục thị híp mắt, luôn cảm thấy hướng đi của tia sáng mạnh mẽ, không phải đã giữa trưa. Tìm một vòng trong phòng vẫn không tìm thấy điện thoại, mục thị mang dép lê đi xuống lầu, quả nhiên hoa chi giá giống như lời ghi trong giấy ghi chép. Cô ngồi trên ghế sofa ôm máy tính làm việc. Mới đi được nửa đường, mục thị phát hiện bức tranh chữ bà ngoại viết đã không thấy. Thay vào đó là bức họa phong cảnh, nàng chỉnh lại tóc, lên tiếng gọi. Chị Chi Dã, ba, Hoa Chi Dã nghe tiếng quay đầu lại. Mục thị giơ lên tươi cười, hỏi. Mấy giờ rồi, chị thấy điện thoại của em không? Hoa Chi Dã nghe vậy thì cầm điện thoại của mục thị, giơ lên không trung lung lay. Ở chỗ này. Mắt cô nhìn màn hình máy tính, hiện tại là 11:37, mục thị kinh ngạc chạy chậm đến bên cạnh Hoa Chi Dã, lấy điện thoại trong tay cô. Sắp 12 giờ à, Tiểu Mã không điện thoại cho em sao? Hôm nay có việc phải làm, nàng lập tức giải tỏa, cau mày nói, đồng hồ báo thức đâu, nó có vang lên không? Nàng nói xong lập tức mở màn hình, nhưng mới mở ra giao diện, điện thoại liền bị Hoa Chi Dã đoạt mất. Tôi đã giúp em xin nghỉ. Hoa Chi Dã bỏ điện thoại xuống sofa. A, mục thị nghi hoặc, nàng lách qua, ngồi xuống ghế, nhìn Hoa Chi Dã. Tại sao lại xin phép nghỉ? Mục thị nhớ lại chuyện tối hôm qua, a một tiếng. Em không sao, không đợi Hoa Chi Dã trả lời, đột nhiên có con mèo nhỏ nhảy lên ngồi xổm trên đùi Hoa Chi Dã. Hai, hoa, mục thị lập tức cười. Mèo, thật đáng yêu, nàng giơ tay bế mèo con lên, ôm vào ngực. Mèo không lớn, mềm mềm nằm trong ngực nàng, mục thị sờ đầu nó, hình như nó cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mục thị cong miệng cười với nó, gãi gãi cổ nó, hỏi. Mèo ở đâu a? Hoa Chi Dã thu ánh mắt trên người nàng. Của bạn, mục thị lại hỏi, nó tên gì? Hạ hạ, Hoa Chi Dã nói, từ lấy, hạ của mùa hè. Mục thị lại nheo nheo cổ nó, xin chào hạ hạ, chị là thị thị. Hình như Hà Hà cũng hiểu lời nàng, nghe nàng giới thiệu xong, lập tức meo một tiếng. Giữa trưa A Di đã ninh canh sườn nhân sâm, trước khi ăn cơm mục thị đã gọi cho Tiểu Mã, mới biết Hoa Chi Dã giúp nàng xin nghỉ một ngày. Trước kia mục thị có thoáng đề cập tình huống của nàng với Tiểu Mã, buổi sáng Hoa Chi Dã tùy tiện giải thích, hắn nghe liền hiểu, hơn nữa buổi phỏng vấn hôm nay không quá quan trọng nên kéo một ngày cũng không sao. Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Lúc ăn cơm có cùng A Di hàn huyên vài câu, trò chuyện về chuyện con trai và con gái của A Di. Hoa Chi Dã mới ăn vài miếng liền đi làm việc, mục thị lại uống thêm chén canh, cách nửa bức tường nhìn Hoa Chi Dã, hâm mộ nói. Thật tốt, có thể làm việc ở nhà. A Di cười cười, thu hồi bát đũa của Hoa Chi Dã. Dì rất ít thấy Chi Dã làm việc ở nhà, từ khi dì làm việc ở đây, nếu Chi Dã ở nhà. Không phải viết chữ thì nhàn hạ pha trà, xem tivi, đôi khi thì đọc sách. A Di nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ không lầm thì chưa bao giờ thấy Chi Dã đem việc về nhà. Mục thị nghe xong nhớn mày, nặng nề cắn miếng sườn trong tay. A Di rửa bát đĩa xong thì lên lầu làm vệ sinh. Mục thị ôm Hạ Hạ, ghé vào cửa sổ sát đất, cầm cây bút đùa nó. Hạ Hạ càng nhìn càng đáng yêu, có lẽ tuổi còn nhỏ. Lộ ra con mắt đặc biệt lớn, lông trên người cũng mềm mềm. Mục thị nửa nằm dạp trên mặt đất, hai tay chống mặt nhìn nó cũng nhìn mục thị. Nhìn chằm chằm lúc lâu, đột nhiên Hạ Hạ meo một tiếng, mục thị cười cười, cũng bắt chước meo một tiếng. Tiếng kêu này khá lớn, hấp dẫn cả Hoa Chi Dã, sau khi giải quyết công việc xong, phát hiện ly nước trống rỗng, liền đi vào phòng bếp rót thêm, thì phát hiện một người một mèo trên mặt thảm. Còn cùng nhau meo meo. Ba, Hoa Chi Dã đổi hướng, đi tới chỗ mục thị. Mục thị nghe tiếng, quay đầu nhìn Hoa Chi Dã một chút, ngồi dậy. Làm xong, vẫn chưa? Hoa Chi Dã lắc đầu. Uống nước, Mục Thị nghiêng đầu nhìn nàng, nghĩ đến lời A-di nói trên bàn cơm, mặt cười hì hì. Hoa Chi Dã nhìn nàng như vậy, giơ ly nước lên rồi để xuống, nghi hoặc hỏi. Thế nào? Mục Thị thăm dò hỏi. Hôm nay chị cố ý ở nhà với em sao? Hoa Chi Dã, đúng vậy, cô thẳng thắn như vậy là Mục Thị ngẩn người, sau đó cười cười. Thật à, ân, Hoa Chi Dã nhìn ly rỗng. Chuyện hôm qua, chị xin lỗi. Mục Thị nghe xong nhướng mày bĩu môi, hạ thấp đầu. Không sao, thích mèo sao? Hoa Chi Dã hỏi. Mục Thị ừ một tiếng, ôm mèo đang nằm trên mặt đất vào lồng ngực. Thích, nhưng lười nuôi, quá phiền phức, sờ sờ là tốt rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Chi Dã. Khi nào trả nó cho bạn chị? Hoa Chi Dã nghĩ nghĩ. Hai ngày, cậu ấy nói hai ngày sẽ trở về. Mục Thị ồ một tiếng, cúi đầu sờ mèo. Hoa Chi Dã nhìn mấy lần, nhấc chân rời đi. Buổi chiều dễ dàng trôi qua, Mục Thị ở bên cạnh sờ hạ hạ, xem tivi, khát thì tự mình rót trà uống, ánh chiều ấm áp, khiến người ta trở nên lười nhác hơn, không bao lâu, liền nằm trên thảm trải sàn ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, mặt trời đã lặn hoàn toàn, đèn màu da cam bên trên hồ nước ngoài cửa sổ phản chiếu, gió thổi qua, nước trong mặt hồ thoáng lấp loáng. Mục Thị phát hiện trên người có tấm chăn mỏng, nàng duỗi lưng mỏi nhừ, cầm chăn lên, hướng ghế sofa đi tới, trên đường cũng xếp tấm chăn xong. Công việc chưa xong, Mục Thị cất kỹ tấm chăn, hỏi Hoa Chi Dã. Hoa Chi Dã ừ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ xem video trên máy tính. Mục Thị nhìn sang, một giờ trước Hà Hà vẫn còn nằm bên cạnh nàng, giờ phút này lại uốn mình bên người Hoa Chi Dã. Một tay cô đặt trên đầu Hà Hà, nó có vẻ rất dễ chịu, giống như đã ngủ. Mục Thị cảm thấy có chút hâm mộ, nàng cũng muốn được uốn mình bên cạnh Hoa Chi Dã, đầu gối trên đùi cô, để cô sờ nàng. Người không bằng mèo a. Một, thấy Hoa Chi Dã tập trung làm việc, Mục Thị không tiện quấy giày, ngồi xuống ghế sofa khác, lấy điện thoại lướt Weibo, xem xét trang chủ một lượt, đang lúc lướt lướt, bỗng nhiên Hạ Hạ nhảy vào ngực nàng. Mục Thị ngồi thẳng lên, sờ đầu Hạ Hạ, nàng nhìn Hoa Chi Dã hỏi, em có thể chụp chung với nó đăng lên Weibo không? Hoa Chi Dã không quay đầu, trả lời, có thể. Mục Thị nghe xong lập tức mở máy ảnh trên điện thoại, ôm Hạ Hạ nâng cao một chút, bấm nút chụp. Nhìn vào ống kính Hạ Hạ, Mục Thị sờ đầu Hạ Hạ, lại chụp thêm vài tấm. Hạ Hạ không chỉ biết hình vào ống kính mà còn rất nghe lời. Mục Thị chụp liên tiếp mấy phút, nó cũng không có ý muốn chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc, Mục Thị chọn 3 tấm Hạ Hạ có biểu cảm tốt nhất trong album, đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ Hạ Hạ quá đáng yêu. Hoa Chi Dã xem xong video, tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Mục Thị. Đi thôi, tôi mời em ăn cơm. Mục Thị sững sờ, đột nhiên mời em ăn cơm. Nàng nghĩ nghĩ, còn chưa kịp hưng phấn, nghĩ tới nguyên nhân, nga một tiếng. Sẽ không phải mời cơm bồi tội chứ? Hoa Chi Dã có chút nhướng mày. Có thể là vậy, Mục Thị cười hỏi. Vậy em có thể đem chuyện tối hôm qua, yêu cầu chị làm một chuyện không? Hoa Chi Dã nhàn nhạt liếc nhìn nàng. Không thể, Mục Thị cười trộm. Hoa Chi Dã đứng lên, giải thích. Vừa mới xem một quảng cáo vừa được trình chiếu, giới thiệu nhà hàng mới khai trương, muốn đến thử xem, lâm thời không tìm được người. Mục Thị, này còn không bằng cái cớ vừa rồi. Không cần chuẩn bị quá lâu, Mục Thị lên lầu rửa mặt trang điểm thay quần áo chỉ mất nửa giờ. Nàng chọn giày cao gót rồi xuống lầu, đã thấy Hoa Chi Dã chờ sẵn, nàng tăng bước chân. Đang chuẩn bị đi ra nhà xe, thì A-di tiến đến, trong tay còn cầm mấy túi thức ăn. Ôi, A-di nhìn trang phục của hai người trước mặt, hỏi. Muốn ra ngoài sao? Mục Thị nhìn A-di le lưỡi. Đúng à, tối nay tụi con không ăn cơm ở nhà, phiền cho gì rồi. Hoa Chi Dã cười cười, theo Mục Thị nói. Vất vả A-di, nói xong cô nhìn Mục Thị một chút, phảng phất muốn nói. Em xem đi, tôi nói là ý định ra ngoài ăn cơm là ý định đột xuất. Mục Thị phỏng đoán chiều cao của Hoa Chi Dã, cho nên tối nay nàng chọn giày cao gót 7cm, nghĩ đến có thể sóng vai cùng cô. Nhưng vạn vạn không ngờ, Hoa Chi Dã cũng mang giày cao gót. Nhìn Hoa Chi Dã đổi giày ở cửa ra vào, không biết nên khóc hay cười. Sau khi lên xe, Mục Thị cài dây an toàn, thấy Hoa Chi Dã bắt đầu cho xe chạy, nhẹ nhàng gõ đệm mấy lần. Chị Chi Dã, bỗng nhiên Mục Thị gọi cô, khí lực chị thật lớn à, không lớn. Hoa Chi Dã nhàn nhạt giải thích, người đang ở cảm xúc khác thường thì dễ dàng bộc phát, dưới tình huống hôm qua, tôi ôm một đầu chứ cũng không phải vấn đề gì. 6. Mục Thị, heo, cô hé miệng nhịn cười, cái này là ví von. Mục Thị, Hoa lão sư, chị còn rất hài hước. Cách chương.